Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà Kỳ Thị sau khi kết thúc cuộc họp, Kỳ Bắc Đình mệt mỏi trở về văn phòng để nghỉ ngơi. Dương Hằng bước vào hỏi, Kỳ Tổng, hôm nay bữa tối ngài muốn ăn gì? Tôi sẽ để đầu bếp chuẩn bị. Giờ ăn đến nhanh vậy sao? Kỳ Bắc Đình nhìn đồng hồ tay, đã 4:30 rồi. Ăn gì cũng được, ăn gì cũng được, là cụm từ mà Dương Hằng sợ nhất. Nếu không nắm bắt tốt, có thể sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, cuộc họp hôm nay không diễn ra suôn sẻ, tâm trạng Kỳ Tổng không được tốt. Dương Hằng đổ mồ hôi lạnh rời khỏi phòng, chỉ hy vọng hôm nay mọi thứ sẽ tốt đẹp. Sau khi Dương Hằng rời đi, Kỳ Bắc Đình lấy điện thoại, mở phần mềm phát trực tiếp, lướt qua một cách tùy ý. Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về việc mở rộng kinh doanh phát trực tiếp. Hiện tại, ngành công nghiệp livestream đang phát triển mạnh mẽ. Ban lãnh đạo công ty đề nghị các nghệ sĩ trong công ty nên thử sức với việc livestream bán hàng. Nhưng Kỳ Bắc Đình đã phản đối. Ông không phản đối nghệ sĩ livestream, nhưng chỉ giới hạn cho những nghệ sĩ hạng 3 trở xuống. Một số nghệ sĩ hàng đầu đều là diễn viên điện ảnh. Việc tham gia livestream chỉ làm giảm giá trị thương hiệu. Sau này rất khó để tiếp tục nhận các bộ phim nghệ thuật. Kỳ Bắc Đình tùy ý vào một vài phòng livestream. Phần lớn đều là những người nổi tiếng đang livestream bán hàng. Họ nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, tốc độ nói nhanh như gió. Dù đây là hành động thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng lúc này với Kỳ Bắc Đình, nó vô cùng ồn ào. Sau đó, anh vào trang livestream trong cùng thành phố, nhấn vào phòng livestream gần nhất. Vừa vào, anh đã thấy một cô gái đang cúi người rửa đồ trong bồn. Gương mặt gần như ngay trước mắt, tim Kỳ Bắc Đình đập thình thịch, khói bốc lên từ nồi bên cạnh. Góc nhìn này vừa khéo có thể thấy trong nồi là món thịt bò kho khoai tây trông cực kỳ ngon miệng. Qua màn hình, anh như đã ngửi thấy mùi thơm của món ăn. Kỳ Bắc Đình thở dài một hơi, trong phòng livestream tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng của cô gái bận rộn và âm thanh thi thoảng vang lên từ nồi niêu xong chào. Cảm giác thật an yên, Kỳ Bắc Đình lặng lẽ xem lâu, anh vừa xem vừa gửi máy bay, tên lửa, du thuyền. Khi gần kết thúc, cô gái cầm môi lên nói. Được rồi, chúng ta sẽ nếm thử món ăn hôm nay, gương mặt này, giọng nói này, Kỳ Bắc Đình sẽ không bao giờ quên. Dù sao, trong đời anh chỉ ngủ cùng một người phụ nữ. Lúc này, cửa mở ra, Dương Hằng mang theo hộp thức ăn bước vào. Kỳ Tổng, bữa tối của ngài đã đến. Hộp thức ăn được đặt trên bàn của Kỳ Bắc Đình, bên trong là 4 món ăn và một bát canh được bày biện tinh xảo, đều là nguyên liệu cao cấp như nấm trắng, prosciutto Iberia, v.v. Kỳ Bắc Đình im lặng nhìn món ăn trên bàn. Dương Hằng đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Sau một lúc, anh nghe Kỳ Bắc Đình nói, tôi không muốn ăn, cậu mang đi ăn đi. Còn tốt, Dương Hằng thở phào nhẹ nhõm. Vâng, nếu ngài cần gì thì gọi tôi. Dương Hằng cầm hộp thức ăn ra ngoài. Kỳ Bắc Đình lại quay lại xem livestream. Cô gái trong phòng livestream đang mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều, nói với camera. Cảm ơn Lion đã tặng quà. Cảm ơn nhé. Kỳ Bắc Đình xoa cằm, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Khi livestream kết thúc, sau khi hoàn thành VCA, Giang Vãn Vãn đã cho Hoàng Trừng Tử và Tiểu Mã nếm thử món thịt bò kho khoai tây đã được chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đã chứng kiến toàn bộ quá trình Giang Vãn Vãn nấu ăn và đã bị mùi thơm đó làm cho chảy nước miếng. Cách chương.